Lý Thanh Nhã vội vàng vỗ vỗ trong ngực nhắm mắt cau mày nha nha, bất mãn nói, ngươi nói nhỏ chút, đem nàng đánh thức, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Minh Hiên thấp giọng ủy khuất nói, tỷ, cái này cũng quá đáng đi. Nam thành A. 5% chính là 50 vạn A. Đức Toàn thấp giọng nói, vương gia, là 10 thành 5 thành, 500 vạn. Trương Minh Hiên lập tức sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Đức Toàn, thấp giọng gầm thét lên, 500 vạn. Trực tiếp cướp bóc một nửa A. Đây là thu thuế sao? Đức Toàn cũng là ủy khuất nói, vương gia, ngài cũng không cần cùng nô tỳ phát cáu, đây là bệ hạ ý tứ. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía hoàng hậu ủy khuất nói, tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản các ngươi nhà kia lỗ hổng, quá khi dễ người đi. Hoàng hậu khẽ gắt một ngụm, giận trách, cái gì gọi là nhà chúng ta kia lỗ hổng, nhất quốc chi quân bị ngươi nói thành hồi hương nông phu. Chuyện này ta nhưng không còn được, ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Trương Minh Hiên ngạnh lấy đầu nói, không được, ta không đồng ý. Đức Toàn Thương Hại nhìn Trương Minh Hiên một chút cung kính nói, đạo minh đã đem linh thạch giao cho nô tỳ, 500 vạn linh thạch cũng đã trừ đi, nô tỳ lần này chính là đến cho ngài đưa linh thạch. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn Đức Toàn, đây chính là trong truyền thuyết tiền trảm hậu tấu sao. Đức Toàn phủi tay nói ra, đem vương gia linh thạch cho mang lên. Một trận vang động, một đám đại hán nhấc lên mấy cái đại cái dương đi đến, phóng tới trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Đức Toàn cung kính nói, vương gia, đây chính là ngài nên được. Trương Minh Hiên còn không có động tác, Lý Thanh Tuyền liền nhảy nhảy nhót nhót đi lên trước, mong đợi mở ra một con cái dương, chỉ thấy một mảnh trắng bóng tinh thạch tại dưới thái dương lóe ra mê người quan mang, cực kỳ chói mắt. Đức Toàn cung kính nói ra, bởi vì số lượng quá mức to lớn, nô tỳ liền tự tác chủ trương đem linh thạch đổi thành thượng phẩm, tổng cộng có 5 vạn thượng phẩm linh thạch, vương gia ngài mời kiểm kê một chút, nô tỳ cũng xong trở về phục mệnh. Lý Thanh Tuyền cao hứng phất tay đem linh thạch vừa thu lại nói, tốt. Đức Toàn kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên một chút, thấy Trương Minh Hiên không có phản đối cũng liền không nói thêm lời. Một trận hàn huyên qua đi, đem hoàng hậu một đám người đưa tiễn. Trương Minh Hiên sững sờ quay đầu nhìn về phía cao hứng Lý Thanh Tuyền nói, 1.000 vạn linh thạch lập tức thiếu đi một nửa ngươi cũng có thể cao hứng như vậy. Lý Thanh Tuyền không thèm quan tâm nói, dù sao là đến không, 5 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không ít ta. Trương Minh Hiên không phản bác được, ngươi nói tốt có đạo lý a. Khương Cẩm Tịch cũng cao hứng nói, Thanh Nhã tỷ, ta cũng đi a. Lý Thanh Nhã gật đầu mỉm cười, có thời gian tới chơi. Khương Cẩm Tịch nhảy nhảy nhót nhót chạy ra tiệm sách, thanh âm thanh thúy truyền đến, ta biết, Thanh Nhã tỷ. Đại trận ngăn cách thiên địa, kiếm quang tung hoành thanh minh, một tòa cỏ cây phong phú đỉnh núi, một cái phong thần tuấn lãng tu sĩ đứng ở đỉnh núi, lanh khốc nói, đạo minh đám người kia thật sự là phế vật, lại bị một người cho thu phục, Thiệu Vũ cũng là đáng chết, cho ta thuộc sơn mất mặt. Một lát sau nên tu sĩ ung dung nói ra, như bọn hắn nói tới không tệ, thanh kiếm kia đúng là một kiện thần vật trí bảo, cũng là cùng ta hữu duyên. Đỉnh Côn Lôn, phù không đảo bên trên, Khương Chí Hoa chắp hai tay sau lưng nhìn xem phía dưới mây cuốn mây bay. Chỉ chốc lát một đạo độn quang xẹt qua bầu trời rơi vào Khương Chí Hoa sau lưng. Hiện thân chỉ thấy là một cái mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô đại hán. Khương Chí Hoa nói ra, Tam Nhi, nơi này có chuyện cần ngươi đi làm. Đại hán gãi đầu một cái cười ngây ngô nói, mời sư phó phân phó. Khương Chí Hoa nói ra, theo đạo minh đệ tử lời nói, có một người bằng một kiếm quét ngang đạo minh. Đại hán kinh ngạc một chút cười ngây ngô nói, vậy hắn tu vi rất không tệ a. Khương Chí Hoa mỉm cười, nói ra, hắn tu vi không đáng giá nhắc tới. Nhưng thanh kiếm kia lại là một kiện trí bảo. Đại hán suy nghĩ một chút nói ra, cần đệ tử đem mang về sao? Khương Chí Hoa lắc đầu nói, cũng không cần, ngươi đem Cẩm Tịch tiểu nha đầu kia mang về là được rồi, lại chạy tới Trường An. Đại hán im lặng, không cần ngươi cùng ta nói cái gì. Nhưng vẫn là đáp, đệ tử minh bạch. Thiếu Lâm tự, một gian đu tĩnh thiền viện bên trong, một cái lao hòa thượng ken ken ken gõ mõ. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng đẩy cửa tiến đến, đối lao hòa thượng chắp tay trước ngực bái một chút, cung kính ngồi xếp bằng tại lao hòa thượng trước mặt, tĩnh tâm lắng nghe. Một lát sau, mõ âm thanh ngừng, lao hòa thượng mở to mắt nói ra, Viên Thông, cần ngươi nhập thế. Viên Thông cung kính nói, mời sư phó phân phó. Lao hòa thượng nói ra, ngươi đi một chút Trường An, nơi đó sắp cử hành một trận thủy lục pháp hội, ngươi tham dự vào. Viên Thông kinh ngạc một chút cung kính nói, đệ tử lĩnh mệnh. Còn có một việc,